Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 842, Hắc Bạch Nữ Lôi Thần. Mjolnir cường thế bá đạo ở trong địch nhân xuyên qua tiếp theo bay trở về. Ánh mắt của mọi người theo Mjolnir di động, nắm chặt Mjolnir lại không phải Captain America nghĩ tho. Tuy nhiên, nàng cũng là lôi thần nhưng là cái nữ lôi thần. Nữ lôi thần cũng là lôi thần a. Nhất là ở Thor mất đi Mjolnir thậm chí bị Diệt Bá đánh bại. Không rõ sống chết, không biết ở vũ trụ chỗ nào bay thời điểm. Nữ lôi thần chính là duy nhất lôi thần. Sấm sét vang dội, lôi đình lấp lánh, cuối cùng là đến một cái có thể mở lớn soạt quái. Jessica Jones vung vẩy lên cự phủ không biết chém giết bao nhiêu địch nhân. Hellcat Chiss chiến đấu phục đã tổn hại. Captain America cái kia không hợp lý tâm chắn căn bản không dám ném ra. Ném ra cũng sẽ bị quái thú bao phủ. Mutant Beast khiêu vũ vung vẩy. Moon Knight, Daredevil hai người lưng tựa lưng giúp đỡ cho nhau. Power Man lúc kết tuy nhiên đau thương bất nhập nhưng bởi vì địch nhân quá nhiều công ít phòng. Nhiều, Punisher, Winter Soldier hai người vũ khí đạn dược cơ hồ sắp dùng hết. Về phần Iron Fist, Côn Lôn thần long lực lượng tuy nhiên mạnh nhưng hắn làm quá ít. Falcon tuy nhiên có thể cung cấp không trung trợ giúp nhưng lại hạt cát trong sa mạc. Black Panther cùng Wakanda hộ vệ đội dĩ nhiên anh dũng giết địch tác phong hung hãn không sợ chết. Nhưng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Doctor Strange cùng Vương cùng Spider-Team phân biệt đối kháng Corvus Fly cùng Proxima Midnight. Nữ lôi thần Jane Foster tuy nhiên mở lớn nhưng nói như thế nào đây? Quái vẫn là nhiều lắm. Black Order mang tới thủ hạ là dựa theo chinh phục một cái tinh cầu số lượng chuẩn bị. Coi như đừng đấy bất động bị giết, cũng phải giết đến tận một hồi. Kính tượng không gian bên ngoài, chiến tranh cũng vẫn còn tiếp tục. Maria Hill cùng Sharon Carter cũng đang tiến công. Bộ quốc phòng người cũng bắt đầu dính vào chính đang từ từ thu nhỏ vòng vây. Tuy nhiên chiến tranh phạm vi bị khống chế lại, nhưng không có người cảm thấy lạc quan. Dark Dimension, Black Lantern, Ancient One nhìn xem thần sắc kiên quyết Natasha chậm rãi mở miệng, ngươi xác định. Ngươi muốn làm như thế sao? Lấy năng lực của ngươi bây giờ coi như đi qua chỉ sợ cũng chuyện vô bổ. Ta không có quên ta dự. Tính ban đầu, Natasha khẽ lắc đầu, ta học tập ma pháp lúc ban đầu mục đích đúng là không muốn cùng những người khác kéo dài khoảng cách, không muốn bị đào thải. Ta, mặc dù bây giờ nơi này nhưng ta vẫn là một tên Avenger. Chúc ngươi may mắn a. Ancient One thở dài, một tiếng ma pháp phát động trực tiếp đem Natasha từ Dark Dimension bên trong đưa về địa cầu. Nhìn xem bị thanh trừ sạch sẽ New York, Natasha nhìn xem đỉnh đầu nỉ non nói, ngươi nói ngươi đã vì ta sắp xếp xong xuôi phương hướng. Ngươi không cao hứng ta tự tiện chủ trương. Như vậy hiện tại, ta cần lực lượng của ngươi. Tô Thánh, trầm thấp la lên ma lực. Natasha không biết Tô Thánh có thể hay không nghe thấy, nhưng nàng cảm thấy có thể. Nàng ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào bầu trời. Không có cái gì, bầu trời vẫn là như vậy xanh thảm. Nhiều đóa mây trắng phảng phất liền gió đều biến yên tĩnh trở lại. Một lúc sau Natasha lắc đầu. Tính, nàng đi thẳng về phía kính tượng không gian chuẩn bị tham chiến. Nhưng vào lúc này, thiên địa biến sắc, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên hiện lên lôi đình. Trạm lam sắc quang mang từ trên trời giáng xuống tiếp theo chỉ nghe thấy oanh một tiếng nổ mạnh. Phảng phất có đồ vật gì đập vào Natasha trước mặt. Sương mù tán đi, Natasha mắt sáng rực lên. Nàng khóe môi nhếch lên nụ cười từ từ đi qua, xoay người, đưa tay, cầm cây búa giơ lên thật cao, oanh long, lại là một trận sấm sét vang dội, làm lôi đình tán đi, Natasha trên người lúc đầu mặc pháp sư bào biến mất không thấy gì nữa. Biến thành một kiện cùng Jane Foster kiểu dáng giống nhau lôi thần khải giáp. Khác biệt, Jane Foster là đỏ áo choàng, bạch khôi giáp nhan sắc. Natasha áo choàng tuy nhiên cũng là hồng sắc, nhưng khôi giáp lại là màu đen. Cũng không phải đều giống nhau nha. Natasha cười cười đem Mjolnir dùng lên đi theo trực tiếp vọt vào kính tượng không gian. Lại một cái lôi thần, lại một cái nữ lôi thần. Làm Natasha lấy nữ lôi thần thân phận xuất hiện thời điểm quả thực để bọn hắn vui vẻ một phen. Khả năng trong này rõ ràng nhất hai cái này nữ lôi thần. Hai cái này Mjolnir lai lịch hẳn là Proxima Midnight. Dù sao nàng xem như người trong cuộc đây. Một bạch, một hắc, hai cái nữ lôi thần điện quang bắn ra bốn phía. Lôi đình lấp lánh trong lúc nhất thời toàn bộ kính tượng không gian bên trong sấm sét vang dội rất là dọa người, nhất là làm hai người phát hiện có thể trao đổi cây búa hơn nữa có thể sử dụng thời điểm phối hợp lại. Liền càng thêm ăn ý, một người một bên, người đem cây búa ném qua đến nghiền ép một loạt, ta cũng sẽ cây búa ném ra nghiền ép một mảnh, sau đó người bắt ta cây búa, ta bắt người cây búa. Tiếp tục, hai cái nữ lôi thần thật giống như mở ra trên đường xe lưu một dạng. Nghiền ép tất cả, rốt cuộc tìm được, cái nào đó hoang vu địa phương. Thanos ngăn chặn lấy tâm tình kích động chậm rãi đem nằm trên mặt đất trong hố sâu Space Jam cầm lên. Răng rác, Space Jam, hoặc có lẽ là Cosmic Cube bị Infinity Gauntlet một đòn bóp nát. Thổi đi mảnh vụn cặn bã. Làm sắc hạch tâm bảo thạch bị Thanos đặt ở trong cái bao tay. 3A, Space Jam tự động bị hút vào đến Infinity Gauntlet bên trong. Thanos liếc mắt hơi hơi ngửa đầu. Hắn có thể cảm giác được Space Jam. Lực lượng thông qua Infinity Gauntlet truyền khắp toàn thân. Loại kia cảm giác cường đại nhưng hắn nhịn không được hơi hơi run rẩy. Hơi có điểm hiền giả thời gian đến phía trước cảm giác. Một bên Loki ánh mắt phức tạp nhìn về phía Thanos. Làm Thanos mở mắt ra trong nháy mắt hắn rất nhanh lại trở thành quái đản nịnh nọt thần sắc. Thanos nhìn về phía Loki đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Trong cái bao tay một khỏa bảo thạch sáng lên quang mang. Loki còn không có chờ phản ứng lại liền trong nháy mắt biến mất không thấy. Thanos giết Loki, ngược lại là không có. Đối với Thanos mà nói lần này thu hoạch được Infinity Gem xem như thuận lợi nhất. Hơn nữa, Loki sống chết Thanos căn bản không để ở trong lòng. Vừa mới Thanos là dùng sâu gem năng lực đưa Loki đi. Đầu thai, đại khái là như vậy đi. Đầu thai, luân hồi, đại khái a, tam gem. Cũng chỉ còn lại có tam gem. Thanos trước đó thế nhưng là nghe thấy Tô Thánh nói câu kia túng bức. Tuy nhiên không biết đang nói ai nhưng hắn hẳn là không ở địa cầu. Hắn muốn ở Tô Thánh trở về trước đó cầm tới tam gem. Một chút cảm ứng Thanos liền đã biết Covers Fly cùng Proxima Midnight tình huống. Phía sau hắn không gian phát sinh biến hóa. Chỉ thấy Thanos hơi hơi lui lại. Cả người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở kính tượng không gian bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.